Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 489, một quyền đánh bay. Gocchuyenaudio.com. Ta, CMN, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Con mắt của ta muốn mù. Triệu Thanh Nhã dạng này tuyệt mỹ nữ nhân, vậy mà vứt xuống Lý Thanh Hiên dạng này tuổi trẻ tuấn ngạn. Nhào tới một cái nhân viên quèn trong lòng, mời nói cho ta đây không phải là thật. Triệu Thanh Nhã đột nhiên cử động, để trong nhà ăn tất cả mọi người sa vào đến một loại rối loạn cảm xúc bên trong. Chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu, mờ mịt, cười trên nỗi đau của người khác, đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Chính như vừa rồi người kia nói, Triệu Thanh Nhã là một cái vẻ mặt cùng khí chất đều không kém hơn Lục Hồng Liên nữ nhân. Hắn cùng Lục Hồng Liên so sánh, vẻn vẹn võ đạo thiên phú kém một chút mà thôi. Chính là như vậy một nữ nhân, vậy mà bỏ xuống sớm đã trở thành võ đạo tông sư đỉnh phong Lý Thanh Hiên. Nhào vào một cái không có danh tiếng gì, tướng mạo còn cực kỳ phổ thông trong ngực nam nhân. Chẳng lẽ thế giới này thẩm mỹ quan cải biến, mỹ nữ đều đi thích nhân viên quèn đi, nếu như nói mọi người ở đây bên trong, ai cảm xúc chập trùng lớn nhất, vậy liền trừ Lý Thanh Hiên ra không còn có thể là ai khác. Triệu Thanh Nhã là hắn coi trọng nữ nhân, là hắn nhất định muốn lấy về nhà nữ nhân, mà lại hắn thấy, Triệu Thanh Nhã là chắc chắn thuộc về hắn nữ nhân, chỉ có như vậy một nữ nhân. Vậy mà dám can đảm ở trước mặt mình nhào vào nam nhân khác trong lòng. Còn nói hắn nghĩ hắn, đôi này Lý Thanh Hiên tới nói không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lý Thanh Hiên sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn bay lên. Dần dần tan rã lấy lý trí của hắn. Triệu Thanh Nhã, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Không đợi Lý Thanh Hiên tức giận, phía sau hắn một tên nam tử áo đen liền bắt đầu đối với Triệu Thanh Nhã mở miệng răn dạy. Chính ôm Triệu Thanh Nhã cảm thụ hạnh phúc chi tình lâm hoan. Nghe vậy sắc mặt chính là lạnh lẽo, tiếp lấy nhìn về phía người kia nói ra, ngươi có biết hay không bản thân tại cùng ai nói chuyện? Tên kia người áo đen kêu Lý Thanh Hạ. Cũng là Lý gia tử đệ, bất quá hắn là chi thứ tử đệ, mặc kệ là thực lực hay là địa vị đều muốn thấp hơn Lý Thanh Hiên không ít. Chỉ nghe Lý Thanh Hạ nói ra, ta tại nói chuyện với Triệu Thanh Nhã, người cái này vô danh tiểu tốt chen miệng gì? Lâm Hoan bĩu môi một cái, đùa cợt nói, liền ngươi tấm này miệng thúi, ngươi để cho ta cắm ta đều không hiếm cắm. Lời vừa nói ra, lập tức liền có một ít lão nông dân đã hiểu ý tứ trong lời nói. Những người này lập tức liền nhịn không được nghẹn ngào cười vang. Gia hỏa này miệng độc rất a, luận miệng pháo thật đúng là không có mấy người là đối thủ của hắn. Sớm đã đè nén không được trong lòng hỏa khí Lý Thanh Hiên lập tức lên tiếng nói. Thanh Hạ, thay ta xuất thủ giáo huấn hắn một chút, cái này, Lý Thanh Hạ do dự. Lý Thanh Hiên hừ lạnh nói, ngươi ngay cả ta cũng dám không nghe sao, ngươi một mực động thủ, đã xảy ra chuyện gì, ta phụ trách, hắn sở dĩ để Lý Thanh Hạ xuất thủ, là bởi vì Lý Thanh Hạ thực lực vừa lúc là võ đạo tông sư sơ kỳ. Vì hắn đi thăm dò Lâm Hoan thực lực không có gì thích hợp bằng, mà lại coi như sau đó truy cứu tới, Lý gia cũng vẻn vẹn tổn thất một tên võ đạo tông sư sơ kỳ cường giả. Đối với hổ bảng tranh đoạt cũng không nhiều đại ảnh hưởng. Lý Thanh Hạ để răng nhìn một cái, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tại Lý gia, Lý Thanh Hiên chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong vương già. Nói một không hai, nếu là mình không nghe theo mệnh lệnh của hắn, về sau tại Lý gia thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Huống hồ Lâm Hoan lời nói mới rồi xác thực cũng khơi dậy Lý Thanh Hạ trong lòng tức giận. Hiện tại hắn liền giận dữ nói, ta muốn giết ngươi, tiếng nói vừa ra, hắn liền thân thể lóe lên, hướng Lâm Hoan vọt tới. Những người khác thấy thế chính là giật mình, tựa như Lâm Hoan vừa rồi nói dạng này. Long hổ hội thời gian, vô luận là ai tại trong âm thầm động thủ đều biết chịu đến trừng phạt. Mặc kệ người này là thân phận gì, địa vị gì, nếu như vẻn vẹn xuất thủ đem người đả thương lời nói. vậy người này cũng biết bị tước đoạt tham gia Long Hổ hội quyền lực. Cũng lập tức trục xuất Lam Chi Cốc, nếu như giết người, vậy cũng chỉ có thể là một mạng chống đỡ một mạng. Cái này Lý Thanh Hạ làm sao lá gan lớn như vậy? Nói động thủ liền động thủ, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Thanh Hạ đã đi tới Lâm Hoan trước người, tiếp lấy một quyền liền chiều trên đầu của hắn đánh qua. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Cái này Lý Thanh Hạ thật sự là bị hóa điên. Xa xa Lý Thanh Hiên thấy thế, nhếch miệng lên một vệt lạnh ý, âm thầm nỉ non nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm cùng ta Lý Thanh Hiên cướp nữ nhân liền muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một mảnh xôn xao bên trong, Lâm Hoan cười lạnh, nói ra, đến hay lắm, ta trong lòng đang có cổ vô danh hỏa không chỗ phát tiết nha. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Thanh Nhã, tiếp lấy trở tay chính là một quyền, vừa vặn đón nhận Lý Thanh Hạ nắm đấm, nương theo lấy tiếng xé gió việc này kinh phong bắn ra bốn phía. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, Lý Thanh Hạ lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Hạ lập tức nắm lấy cánh tay phải trên mặt đất đánh lên cút. Đồng thời miệng bên trong rú thảm nói, à, cánh tay của ta gãy rồi. Gặp tình hình này, mọi người nhất thời lại ăn giật mình. Rất nhiều người đều biết Lý Thanh Hạ là võ đạo tông sư sơ kỳ thực lực. Thực lực như vậy mặc dù không tính là mạnh cỡ nào, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người một chiêu đánh bại. Nhưng bây giờ hắn lại bị Lâm Hoan một quyền đánh bay, cũng đánh gãy cánh tay. Cái này Lâm Hoan là ai? Hắn là thực lực gì? Lý Thanh Hiên đồng dạng con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh nghi bất định. Đổi lại là hắn, đồng dạng có thể một quyền đánh gãy Lý Thanh Hạ cánh tay, mà lại làm được so với Lâm Hoan còn muốn dứt khoát, còn muốn bạo liệt. Có thể hắn là Lý Thanh Hiên, là Lý gia thiên tài tử đệ, có thể làm được điểm ấy cũng không kỳ quái. Nhưng Lâm Hoan có thể làm được điểm ấy liền để Lý Thanh Hiên cảm thấy kinh ngạc. Nơi xa một mực ở vào xem kịch trạng thái Thái Nhất Môn cùng Bách Hoa Môn đệ tử, thấy thế cũng đều sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu Từ Quân Kiếm lắc đầu cười nói, xem ra cái này Lâm Hoan cũng không chỉ là miệng lợi hại, thực lực cũng còn nhìn được. Từ sư huynh nhìn ra thực lực của hắn, Lục Hồng Liên một bên mang theo vẻ tò mò nhìn phía xa Lâm Hoan, một bên cũng không quay đầu lại mà hỏi. Nhìn ra một điểm, Từ Quân Kiếm ngạo nghễ cười nói, nếu như ta không phán đoán, hắn hẳn là tên võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả. Lục Hồng Liên trầm ngâm cười một tiếng, nói, sư muội cùng từ sư huynh cách nhìn đồng dạng. Từ Quân Kiếm thận trọng cười nói, vậy hai chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê đây. Lục Hồng Liên cười cười, nói ra, vậy cái này Lâm Hoan có thể được xưng là từ sư huynh kình địch nữa nha. Hắn, Từ Quân Kiếm cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, chỉ bằng hắn dạng này mặt hàng, ta một cái tay liền có thể nghiền ép hắn. Lục Hồng Liên ánh mắt lộ ra một vệt kỳ dị tinh quang. Nhẹ thanh nói, chẳng lẽ từ sư huynh đã tiến vào cái kia lĩnh vực? Ha ha, Từ Quân Kiếm tự đắc cười một tiếng, nói ra, chờ đến thi đấu thời điểm Lục sư muội liền có thể biết. Bọn hắn tại cái này lúc nói chuyện, một người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử đi vào phòng ăn cánh cửa. Tiếp lấy hắn liếc nhìn toàn trường, lạnh giọng hỏi, ta xa xa liền cảm nhận được hai luồng chân khí ba động. Là ai dám không nhìn Long Hổ hội quy củ, tự mình động thủ? Lời này vừa nói ra, trong nhà ăn liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bao quát Từ Quân Kiếm, Lý Thanh Hiên ở bên trong tất cả thế hệ tuổi trẻ cường giả đều cảm nhận được uy thế lớn lao. Bởi vì nói ra lời này không phải người khác, đúng là có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng Vân Mộ Sơn. Cách chương.